Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cứ lo lấy cuộc sống riêng của mình đi. Tại sao lại đi nhúng tay vào việc này? Mai Phạm Phạm nghe thế vậy, sao mà lập tức chóng bệnh. Nhưng mà Hướng Văn vẫn mỉm cười đáp lại. Chẳng còn cách nào hết, công việc cần kíp mà. Vừa nói dứt câu lại đến lượt người đàn ông bên chị Phi Phi, sắc mặt chóng bệnh. Chị Phi Phi mặt không đổi sắc, chỉ gật đầu rồi nói với Mai Phạm Phạm. Chúc mừng em, đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Mai Phạm Phạm che giấu hết tất cả những bất an trong lòng, nói với chị bằng một thái độ thích hợp. Em là người cô đơn, một thân một mình. Tới thời điểm này vẫn chưa được người khác chăm sóc tận tình. Nói ra thì cũng phải nói lời cảm ơn với người trước giờ vẫn luôn hết lòng quan tâm đến em. Chị Phi Phi, em nói thế có đúng không ạ? Chị Phi Phi không thèm nói chuyện thêm với cô nữa, quay sang nói với người đàn ông lộ rõ sắc mặt chán nản bên cạnh. Bỏ ăn đi, để nguội là dính hết vào răng đấy. Lúc này Mạc Hướng Văn và Mai Phạm Phạm chẳng buồn để tâm đến hai người họ nữa, nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng. Mặt trời bên ngoài đang lúc gay gắt, Mai Phạm Phạm đưa tay lên che nắng, rồi nói với Mạc Hướng Văn. Đi thôi, Văn Văn, mình mời cậu một ly cà phê. Mọi chuyện hôm nay thuận lợi quá. Tại sao cô lại thông minh như thế chứ? Biết dùng cái tên Trúc Hạ để áp chế bọn họ. Mình chỉ còn thiếu đúng một người cậu ai lực giúp mình nói những lời hù dọa họ nữa mà thôi. Mạc Hướng Văn không đáp lại lời khen ngợi của Mai Phạm Phạm. Đây chẳng qua là sau cái khó ló ra cái khôn mà thôi. Không người có thể khiến cho đối phương lung túng, không biết phản ứng ra sao. Hiểu lầm giống Mai Phạm Phạm có một hậu thuẫn vững chắc. Huống hồ lúc này cô cũng đang thật sự làm việc cho Kỳ Lệ. Chỉ cần đối phương cho người đi điều tra sẽ tin những lời cô nói đến 8-9 phần là sự thật. Làm gì có ai dám đắc tội với nữ minh tinh mà Trúc đại tiểu thư đang hết lòng nâng đỡ chứ. Cô chẳng qua là đi làm chuyện công thôi, người ta sẽ chẳng chĩa mũi nhọn về phía cô đâu. Những chuyện như thế này không nên nhúng tay vào quá sâu vẫn tốt hơn. Thế nhưng cô cũng có một nghi ngờ. Hai người họ làm như vậy rõ ràng là phạm điều cấm kỵ. Những vị khách hàng năm xưa của cậu đều có lai lịch không tầm thường, bọn họ sao có thể dám động đến chứ. Mai Phạm Phạm đợi rõ nét khinh bỉ, hừ một tiếng rồi nói. Vì món lợi trước mắt, chị ta đâu còn để ý gì đến đạo lý sang hồ nữa. Chả biết người đàn ông kia có lai lịch thế nào, nhìn dáng vẻ trông cũng là một người nho nhã. Vậy mà mẹ kiếp, toàn làm những chuyện bẩn thỉu. Đây là việc mà Mạc Hướng Văn không muốn tìm hiểu sâu thêm. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nữa, mình phải quay về làm việc đây. Mai Phạm Phạm nắm chắc lấy tay cô. Vãn Vãn, vào những thời khắc nguy ngập, chỉ có cậu là chỗ dựa vững chắc của mình mà thôi. Mạc Hướng Văn không hiểu lộ cảm xúc gì, gạt tay cô ra. Mai Phạm Phạm cảm nhận được chút lãnh đạm trong thái độ của Mạc Hướng Văn, thái độ tỏ ra hơi đau lòng. Đó là tình nghĩa bạn bè cũ 3 năm nay của chúng ta mà thôi. Mạc Hướng Văn cười. Đúng vậy đấy. Mai Phạm Phạm nói thêm. Thôi không phiền cậu nữa, cậu muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi. Trước lúc đi cô nhắc nhở Mạc Hướng Văn. Với tư cách là một người bạn thân, mình nhắc nhở cậu, trời đất sắp thay đổi rồi đấy, cậu hãy chọn một bên mà đứng vào đi. Trên đường quay về công ty, Mạc Hướng Văn suy nghĩ lại ẩn ý trong câu nói này của Mai Phạm Phạm. Những gì Mai Phạm Phạm có thể nhắc nhở cô không khác gì ngoài chuyện công việc. Cô ấy thường xuyên đi theo Trúc Hạ, nên mọi điều mắt thấy tai nghe đều là những thứ mà Mạc Hướng Văn chẳng thể nào biết được. Vốn dĩ cô chưa bao giờ cố gắng thấu hiểu vấn đề, chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Những việc cần phải biết nhiều vô kể rồi. Nếu như còn để các sự việc bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bản thân thì chẳng phải sẽ sức cùng lực kiệt hay sao? Thế nhưng vào những lúc quan trọng nguy nan, cô nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Khi vào công ty, Mạc Hướng Văn nhận được cuộc điện thoại mời phỏng vấn. Giọng nói của người đàn ông kia ôn hòa dịu dàng nhưng cũng rất thận trọng. Người đó hỏi cô liệu cô có hứng thú thay đổi một công việc mới hay không. Mạc Hướng Văn hỏi rõ tình hình công ty của bên họ. Đó hoàn toàn không phải là một trong những công ty mà cô đã gửi lý lịch tới. Người đó nói là thế này, chúng tôi tìm được lý lịch của cô trên mạng, hy vọng cô có thể tới chỗ chúng tôi phỏng vấn một lần. Chỗ chúng tôi là một công ty chuyên làm quảng cáo theo mô hình nhỏ, không biết cô có hứng thú với lĩnh vực này không. Lời nói hết sức thành thật khiến Mạc Hướng Văn cảm thấy có rất cảm tình. Cô hỏi người đó thời gian địa điểm cụ thể để phỏng vấn. Khi quay về phòng làm việc, các đồng nghiệp khác vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Cuối tuần này là lễ khai mạc chương trình nghệ thuật mà công ty đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất lâu. Tất cả các phòng ban hữu quan đều dốc toàn lực tiến hành, giống như cả công ty đang gồng mình lên gánh một trách nhiệm lớn lao. Triệu Nam cầm một bức thư đi đến trước mặt Mạc Hướng Văn, nhẹ nhàng đưa cho cô. Mạc Hướng Văn điềm đạm nhận lấy, không hề bất ngờ cũng chẳng kinh ngạc. Đây là đơn xin thôi việc của Triệu Nam. Cô hỏi Triệu Nam đã tìm được chỗ làm mới hay chưa. Với tình hình kinh tế hiện nay, tìm việc làm không dễ đâu. Khuôn mặt Triệu Nam có đôi chút ưu phiền. Vẫn chưa chị ạ. Nhưng em không muốn làm ở đây nữa. Em sẽ nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net